Kiếm tốt quá à, chương 257, đấu kiếm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 257, đấu kiếm. Tại khoảng cách động phủ còn cách một đoạn lúc, Lâu Tiểu Ất tại sông băng trên không ngừng thân hình, hắn đối hoàn cảnh chung quanh tinh thục, trong vòng phương viên trăm dặm không có tu sĩ khác động phủ tồn tại, đối bọn hắn lưỡng cái trúc cơ đến nói, đánh nhau tận đủ án lần này không có chủ động, mà là bị động chờ đợi đối phương phóng gần đến 150 trượng bên trong, cho phép đối thủ dẫn đầu tiến công. Hắn cũng muốn biết, tại nội kiếm phạm vi công kích bên trong, hắn vòng phòng ngự có hữu hiệu hay không? Cái này một điểm tại cửu cung giới chung, vô luận là Yên Khương hay là Yên Vân, hắn đều không có chính diện tiếp xúc qua, bởi vì hắn lúc ấy cho rằng chiến đấu như vậy với hắn mà nói không thể khống. Yên Vân ngay lúc đó kiếm nhiều lần đạt đến một hơi thập kiếm, Yên Khương tự rõ ràng phải kém chút, chỉ có 5-6 kiếm trình độ, đây không phải thiên phú vấn đề, mà là khuyết thiếu luyện tập. Một cái tầm 10 năm kiếm tu và mấy chục năm kiếm tu so sánh, tại kiếm nhiều lần loại này thuần túy dựa vào rèn luyện mới có thể đề cao chỉ tiêu thượng, kém như vậy cách có thể lý giải. Chỉ bằng Tư Quý, hắn cũng có thể làm được phòng ngự giọt nước không lọt. Hai cái bóng người tại sông băng bên trên qua lại truy đuổi, Lâu Tiểu Ất chỉ thủ không công, cho phép Yên Khương thỏa thích xuất kiếm. Ở trong quá trình này, quan sát nội kiếm phi kiếm trên phương diện chiến thuật biến hóa, hắn có chút thất vọng. Khả năng cũng là tập kiếm thời gian quá ngắn, Yên Khương chiến thuật tổ hợp rất có hạn, tùy hình kiếm phụ, kiếm bạo chi thuật cùng với mấy loại bám vào tại phi kiếm thượng thuộc tính khác nhau lực lượng biến hóa, nhưng những vật này tại Tứ Quý tuyệt đối áp chế xuống lại là căn bản không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Pháp tu cùng kiếm tu chiến đấu, hội hiện ra phi thường đặc sắc đấu pháp biến hóa, là lưỡng cái đại thể hệ va chạm tại không biết chung tìm kiếm, tại trong cạm bẫy dao động đấu tâm đấu lực. Nhưng lưỡng cái kiếm tu chiến đấu liền hướng rất là nhàm chán, bởi vì tại phi kiếm cấp bậc thượng khác biệt liền hướng quyết định chiến đấu đi hướng. Nếu như Lâu Tiểu Ất Tứ Quý không có sinh ra kiếm linh, hắn ném kiếm sẽ rất khó đạt tới tại một hơi nội chặn đường đối phương 5-6 thứ trình độ. Nếu như không thể đều chặn đường, cũng chỉ có thể thông qua độn thuật, hoặc là điều khiển cái thứ hai phi kiếm, cũng liền thật to hạn chế phản kích năng lực. Nhưng bây giờ, có kiếm linh khống chế phi kiếm có thể nhẹ nhõm ngăn lại đối phương tất cả phi kiếm, mà lại về mặt sức mạnh càng hơn mấy bậc, tại về khoảng cách hoàn toàn áp chế, chiến đấu như vậy cũng liền mất đi lo lắng, kiếm tu tại phi kiếm thượng bị hoàn toàn áp chế, muốn dựa vào thủ đoạn khác tấm hồi cũng liền khó hơn lên trời. Yên Khương đồng dạng muốn tới gần thân giải quyết vấn đề, Lâu Tiểu Ất cũng thả hắn tiến đến, mấy chục giây sau đối kiếm không có kết quả cũng chỉ có thể ảm đạm thoát ly, hắn có chút tuyệt vọng. Vốn cho rằng mấy năm khổ luyện kiếm nhanh kiếm nhiều lần đều đạt đến một cái độ cao mới, chỉ ở ném kiếm về khoảng cách có chỗ khiếm khuyết, lại không nghĩ rằng thực chiến cùng một chỗ chỉ cảm thấy chênh lệch so với lần trước càng thêm rõ ràng. Hắn không phải khóc lóc van nài hạng người, tài nghệ không bằng người, lại tranh vô ích. Vì vậy thua kiếm mà đứng ảm đạm phai mờ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lâu Tiểu Ất cũng không mở miệng, như vậy tâm chướng chỉ có thể chính hắn đi ra, người khác không có cách nào khuyên. Tự rước lấy nhục quấy dày, Yên Khương nhanh chóng đi cũng không biết là như vậy biết hổ thẹn sau đó dũng, vẫn là từ đây trầm luân, đây là một cái tu sĩ tu hành quá trình bên trong nhất định phải kinh lịch. Lâu Tiểu Ất tự thở dài, hắn cũng không muốn dạng này, nhưng người trong cuộc ai có thể miễn cho đây. Cũng bao quát hắn ở bên trong, hắn một mực tại do dự có phải hay không vận dụng sau cùng thân gia, hai cái kia linh ngọc tới bắt đầu thập đãng quyết thành kiếm linh trọng khắc kiếm trận, nhưng luôn là có chút không nỡ, nhưng bây giờ hắn nghĩ thông suốt rồi. Không phải là bởi vì đối Yên Khương cảnh ngộ cảm khái, mà là đối lại trước ngoại kiếm môn thảo luận linh dị vấn đề lo lắng. Hắn lại luôn là cảm giác loại sự tình này cùng mình ẩn ẩn thoát không ra quan hệ, mặc dù còn không thể phán đoán hạch tâm chỗ tại, nhưng lại có một loại thiết thiết thực thực cảm giác cấp bách buộc hắn không thể không tăng tốc chính mình hướng về phía trước bước chân. Lâu Tiểu Ất rất rõ ràng định vị của mình, hắn tại những này trúc cơ tầm 10 năm nội ngoại kiếm bầy tu sĩ ở giữa xác thực hạc giữa bầy gà, nhưng ở nhập môn mấy chục năm có nhất định tư lịch tu sĩ chung chưa hẳn tựu nhất định không có đối thủ, chính là Yên Vân cấp độ này tu sĩ, nghiêm khắc đến nói, bọn hắn đều là thái điểu. Không thể nào quên, đi ra không đỉnh, nhưng không có nhân sẽ đem ngươi phân chia thành nhập môn 10 năm mấy chục năm loại thuyết pháp này, đại gia ra ngoài tựu một cái thân phận trúc cơ. Những cái kia trúc cơ vượt qua 50 năm, thậm chí trăm năm trên đây tu sĩ mới thật sự là đáng sợ, vô luận là tu vi hay là thủ đoạn kinh nghiệm, mặc kệ là công pháp vẫn là thuật chi nhất đạo, đều có đầy đủ thời gian đến tỉ mỉ rèn luyện, hắn nhất định phải cân nhắc những này phong hiểm, mà không phải cho là mình liền có thể một mực tại tân thủ trong vòng hỗn. Bởi vì có tứ quý kiếm linh kinh nghiệm, hắn không tại mạo muội mua số lớn tài liệu quý hiếm, mà là chút ít mua, nhìn xem Quyết Thành kiếm linh cuối cùng lựa chọn. Quyết Thành kiếm linh cùng tứ quý kiếm linh bất đồng, lựa chọn của nó là một tầng tốc độ kiếm trận lại phối hợp hai tầng lực lượng Quyết Thành kiếm trận, như thế vòng đi vòng lại, dạng này sau một tháng, lúc đầu 9 tầng kiếm trận thập đãng Quyết Thành kiếm thuật bị kiếm linh khắc lục đến tầng thứ 7 liền rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa. Tứ quý phi kiếm 8 tầng, Quyết Thành kiếm trận 7 tầng, nghe rất là quái dị, nhưng Lâu Tiểu Ất biết rõ, hắn tương lai phi kiếm kiếm trận thời khắc đã cùng kiếm thuật bản thân có mấy tầng không có bao nhiêu quan hệ, quyết định phi kiếm kiếm trận nhiều ít chỉ lấy quyết tại kiếm linh cường đại hay không, mà kiếm linh cường đại hay không tự cùng hắn tự thân thực lực tu vi cùng với phi kiếm câu thông thời gian cùng một nhịp thở. Hắn ngoại kiếm thuật đã thời gian dần trôi qua thoát ly Hiên Viên kiếm phái kéo dài vài vạn năm quỹ tích, bắt đầu bày biện ra hoàn toàn độc thuộc về hắn phong cách. Đây hết thảy, đồng dạng không cách nào phục chế, bởi vì không ai có thể làm được giống như hắn thúc đẩy sinh trưởng kiếm linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hắn đã tìm được như thế nào thúc đẩy sinh trưởng kiếm linh đại khái phương thức, nhưng đối vì cái gì dạng này liền có thể thúc đẩy sinh trưởng kiếm linh lại hoàn toàn khó giải. Hắn đã từng đi Bác Ngao Lâu lật khắp có quan hệ kiếm linh đản sinh vô số điển tịch, cuối cùng cũng không tìm được tương tự kiếm linh đản sinh tiền lệ. Chỉ sinh ra tứ quý một mai kiếm linh còn có thể dùng ngẫu nhiên để hình dung, nhưng Quyết Thành kiếm linh sinh ra nói rõ đây không phải ngẫu nhiên, mà nhất định tồn tại một loại nào đó ở bên trong quy luật tính đồ vật. Đáng tiếc hắn hiện tại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hiện tại đã có được hai cái chủ chiến phi kiếm, luận tốc độ linh hoạt tứ quý càng mau hơn, luận lực lượng xuyên thấu, Quyết Thành uy lực càng lớn, cái này khiến chiến thuật của hắn lựa chọn bị vây một cái công thủ cân bằng trạng thái, theo tương lai hắn phi kiếm càng ngày càng nhiều, có thể cung cấp lựa chọn chiến thuật cũng sẽ càng ngày càng nhiều, chỉ theo môn thống kê đến xem, có 7-8 cái như vậy phi kiếm, có thể tạo thành sắp xếp tổ hợp lân cận hồ vô tận. Đây mới là trong lòng hắn chân chính kiếm tu hình thái. Trong lúc vô tình, hắn đã đem tu pháp mộng tưởng thời gian dần trôi qua quên lãng, tu sĩ cả đời, luôn có dạng này như thế bất đắc dĩ, lúc tuổi còn trẻ mộng tưởng luôn là như vậy không thực tế, muốn làm nhà khoa học, muốn làm chiến sĩ thủ vệ biên cương, muốn làm minh tinh fan hâm mộ vô số. Kết quả, lại năm tới trung niên còn chờ tại phòng tối bên trong gõ chữ. Cách chương.